thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 747, kêu một tiếng phu quân. Khóc chuyện audio.com, có thể hay không mang gia thuộc người nhà đi đến, phía nam khiến cho sững sờ. Này vẫn là lần đầu tiên có người hỏi loại vấn đề này. Người bình thường được thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đầu muốn mời. Đều hỏi về bốn phương thành, thậm chí cuối cùng tuyển thi đấu sự tình. Trước sớm hắn còn tưởng rằng, Phượng Sân là Diệp Lăng Nguyệt người hầu. Có thể sau đó ngẫm lại, Phượng Sân khí chất tôn quý. Há lại sẽ là hạ nhân, nguyên lai là nữ nhân thành chủ phu quân. Phía nam khiến cho đi theo bốn phương thành chủ nhiều năm. Duyệt vô số người, thế nhưng tươi sống hiếm thấy quá như vậy xứng đôi nam nữ trẻ tuổi. Đối với Phượng Sân, phía nam khiến cho ôm một loại thiên nhiên kính nể, cho nên hắn bận rộn trả lời. Một mai bốn phương lệnh, tối đa có thể hai người xài chung. Ngụ ý, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao lần này đi đến, có thể từng người nhiều mang theo một người. Phía nam khiến cho còn thông cáo Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao. Cuối cùng tuyển hành hương tại một tháng sau tổ chức, đến lúc đó Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao chỉ cần đến bốn phương độ khẩu. Tự nhiên sẽ có bốn phương thành người đến đây tiếp ứng. Đem bốn phương làm cùng một phần đi đến bốn phương độ khẩu địa đồ giao cho Diệp Lăng Nguyệt đám người. Phía nam khiến cho liền cáo từ, hắn còn cần chạy tới đại lục còn lại địa phương, thông báo còn lại cuối cùng tuyển thi đấu nhấp vây tuyển thủ. Diệp Lăng Nguyệt đám người đưa phía nam khiến cho đến cửa thành. Chư vị, bốn phương thành xin đợi đại giá. Phía nam khiến cho lên ngựa. Sau khi cáo từ, chỉ nghe long lân ngựa móng ngựa được rung động, tứ chi đạp một cái. Đúng là thẳng vào vân tiêu. Bất quá trong chốc lát, liền hóa thành một cái thanh, tiêu thất tại phía chân trời. Long Bao Bao trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày, mới lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt tay. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bóp ta một chút. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta thật sự tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu. Thấy Long Bao Bao bộ dáng, Diệp Lăng Nguyệt cười gõ Long Bao Bao một cái bạo lật. Long Bao Bao bụng lấy bị Diệp Lăng Nguyệt gõ được đỏ lên cái trán. Cười ngây ngô lấy, không nên cao hứng quá sớm. Ta đã được tin tức, Long Tứ Hải hai ngày trước, cũng đã được thiên hạ đệ nhất rèn cuối cùng tuyển thi đầu muốn mời. Quỷ môn tiềm phục tại Long Gia mật thám, đã đem tin tức đưa tới. Khi đó phía nam khiến cho còn chưa tới. Diệp Lăng Nguyệt vì không cho Long Bao Bao thất vọng, đem tin tức tạm thời áp hạ xuống. Không nghĩ được một bả lưu ly ngọc phiến, cũng có thể để cho Long nhìn qua tiến nhập cuối cùng tuyển thi đấu. Xem ra Long gia tại bốn phương thành, cũng có ủng hộ của mình thế lực. Long Bao Bao sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng nhanh chóng rút đi. Hắn nắm chặt nắm tay nhỏ. Ta tuyệt sẽ không thua kém Long Tứ Hải. Ta muốn cứu trở về Gia Gia. Tại thiên hạ tất cả mọi người trước mặt vài trần Long Tứ Hải bộ mặt thật. Tỷ tỷ, ta khả năng cần ngươi giúp ta tìm kiếm một ít tài liệu. Long Bao Bao kia, trương phấn hồng nắm vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước đó chưa từng có ngưng trọng. Có cái gì cần, ngươi cứ việc tìm Diêm Cửu muốn. Nhớ rõ cơ linh điểm. Đừng để bên ngoài Diêm Cửu bán đi. Diệp Lăng Nguyệt minh bạch, Long Bao Bao là đang chuẩn bị cuối cùng tuyển thi đấu thì linh khí. Nàng đặc biệt để cho Long Bảo Bảo tìm Diêm Cửu, ngoại trừ bởi vì dưới mặt đất Diêm Điện hối đoái trong sở. Có được đại lượng chân quý tài liệu, còn có một cái nguyên nhân, là muốn cho Long Bao Bao cùng dưới mặt đất Diêm Điện xây dựng hợp tác quan hệ. Đây đối với Long Bao Bao cùng Long Thị nhất tộc mà nói. Đều rất có lợi, Long Bao Bao trùng điệp gật gật đầu, tiến đến tìm Diêm Cửu đi. Một cái tháng, nói dài cũng không dài lắm, hắn phải tốn sức bình sinh học, tranh thủ tại thiên hạ đệ nhất rèn, có xuất sắc nhất biểu hiện. Long Bao Bao đi rồi, Phượng Sân xem xét đang cầm lấy bốn phương lệnh, lật qua lật lại không rời mắt Diệp Lăng Nguyệt, ta có phải hay không được nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng tham gia cuối cùng tuyển thi đấu. Có phải hay không cũng phải biểu hiện ra một ít lúc trước khẩn trương. Dự thi linh khí ta sớm liền chuẩn bị xong. Về phần tài liệu, cũng liên tiếp đều thu thập đủ. Phượng Sân, nói được dưới mặt đất Diêm Điện hối đoái chỗ mua đồ. Có hay không nội bộ giá? Diệp Lăng Nguyệt tham gia thiên hạ đệ nhất rèn linh khí. Không cần phải nói, chính là lá vô danh cũng thái tổ năm đó lưu lại cái thanh kia thiên giai linh khí. Cửu Long Ngâm rèn đúc sơ đồ pháp thảo. Nàng đã sớm có, chỉ là trước sớm, bởi vì luyện khí tài nghệ có hạn, thêm với tài liệu rất khó thu thập, nàng mới một mực không hề động luyện chế Cửu Long Ngâm tâm tư. Nàng hiện giờ có được thần bí khó lường nâu hỏa, lại thôn phệ hai loại dị hỏa, cũng là thời điểm, thử luyện chế một lần, thiên giai linh khí, chỉ là luyện chế Cửu Long Ngâm tài liệu, rất khó tìm, Diệp Lăng Nguyệt dùng hơn một năm thời gian, vẫn không thể nào tìm đến toàn bộ tài liệu, nội bộ giá là không có, gia thuộc người nhà giá ngược lại là có, 50, giá cả, bất quá nha. Phượng Sân tận lực bán được hấp dẫn, Diệp Lăng Nguyệt này mới nhớ tới, vừa rồi Phượng Sân hỏi phía Nam khiến cho thì, trong khoảng thời gian ngắn, chần chờ, bất quá cái gì, chỉ cần ngươi sau này hô phu quân ta, ta có thể cho Diêm Cửu lấy 50, giá cả bán ra hối đoái chỗ tài liệu, Phượng Sân chậm rãi nói, từ lúc Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu kết hôn, hai người liền chán ngấy theo sát mật trong điều dầu vậy. Cả ngày nhơn nhớt méo mó, nương tử, tới, phu quân, đi, mỗi lần Diêm Cửu vẫn không quên tại Phượng Sân trước mặt đau một bà. Nói phải cái gì hắn và Thải Nhi nhận thức mới bao lâu? Liền thành công đem người truy đuổi lên, liền hài tử đều đã có, đâu như là Phượng Sân, nhận thức người đều đã bao lâu, lúc này hay là đợi định trạng thái. Phượng Sân nghe nhiều, cũng bốc lên nước chua. Dụ dỗ Diệp Lăng Nguyệt hô mấy lần, thiên Diệp Lăng Nguyệt mặt mỏng, như thế nào ồn ào đều không dùng được, thật vất vả có lần này cơ hội, Phượng Sân tự nhiên không nguyện ý buông tha cho, thối Phượng Sân, ngươi dám uy hiếp ta, cùng lắm thì, chính ta tìm, Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân nói nét mặt đỏ bừng, dậm chân một cái, không cần để ý không hỏi hắn, ngươi nếu không phải hô, liền bánh bao hấp kia. Phần tử tài liệu, ta cũng làm cho người giữ lại. Phượng Sân không vội không chậm lấy. Lượng Diêm Cửu cũng không dám mỗ nghịch ý của hắn. Diệp Lăng Nguyệt xem như phát hiện. Phượng Sân càng ngày càng khó làm xong. Có thể tưởng tượng nghĩ hô một tiếng. Liền có thể đạt được cái 50. Giá cả, nàng tâm lý lại đã ra động tác tính toán. Nàng ngược lại là nghĩ cốt khí điểm A. Có thể người nào đó chính là đoán chắc nàng là cái thấy tiền sáng mắt tính tình. Nàng cùng bánh bao hấp muốn, lại tất cả đều là cực hạn tài liệu. Đừng nói một tháng, chỉ sợ 10 năm đều chưa hẳn có thể tìm đủ. Bằng không lúc trước đại hạ đệ nhất phương sĩ lá vô danh cũng sẽ không dốc hết gia sản. Mới tìm đủ toàn bộ tài liệu. Phu, quân, đợi nửa ngày, Phượng Sân mới nghe được con muỗi cắn vậy một tiếng. Một tiếng này rơi vào Phượng Sân trong tai, nhưng lại như là lông vũ trêu chọc nhổ, đem xương cốt của hắn cũng gọi nhẹ thêm vài phần. Hắn nỗ lực áp chế mênh mông tâm tình, khục một tiếng, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Chấm, Diệp Lăng Nguyệt nóng này, vươn móng vuốt, liền hướng Phượng Sân trên người chọc, tử Phượng Sân, ngươi cố ý ta đều hô, phu quân, ngươi không thể quỵt nợ. Lại hô một lần, phu quân, pretty nhân phu quân, ừ, đầu lưỡi giống như bị mèo cắn. Thoáng cái bị quáp, mềm ẩm ướt xúc giác, Phượng Sân lưỡi từng tấc một đảo qua môi của nàng. Đem kia, một tiếng ngọt ngào kêu gọi, nuốt xuống, thật lâu, Phượng Sân mới buông lỏng ra thở nhẹ Diệp Lăng Nguyệt, cưng chiều vô biên đi nhìn qua nàng, lại hô một tiếng nghe một chút. Không hô, mất mặt chết rồi, chấm, liền hô một tiếng này, phu quân, lại là cả đời, cũng nghe không đủ, cách chương.